Trọng phản mạt nhật chi ngọc đồng không gian. Chương 17, mặt thế. Góc truyện audio.com. Mặt thế vừa mới bắt đầu. Siêu thị còn chưa bị ngắt điện. Có hai thang máy thông lên lầu 2. Một đi lên, một đi xuống. Đường Á đứng ở bên thang máy đi lên. Gặp A Cường đã thành tang thi cách không xa phía sau. Liền quyết định giải quyết gã trước. Đường Á bằng tốc độ nhanh nhất theo thang máy lên. Tiến hai bước đến cạnh tang thi đồng thời con dao trên tay dùng lực bổ xuống đầu tang thi. Tay đeo găng nhanh chóng với vào đụng đến một hạt châu tròn liền trực tiếp moi ra ném vào không gian. Sau đó lui về phía sau vài bước xuống thang máy. Đường Á cảm thấy may mắn là mình đã đoán đúng. Tang thi do đầu óc khống chế thân thể. Nếu hạt châu là kết tinh năng lượng thì vị trí có khả năng nhất chính là trong não. Nhưng cậu nghĩ mình nên tìm biện pháp khác, tay trực tiếp mò vào tìm hạt châu cảm giác rất không tốt hơn nữa cũng không an toàn. Cho dù đeo bao tay cũng có thể bị mảnh xương sắc nhọn đâm vào ngón tay. Hơn nữa một lần mò lại vứt một đôi, dù vừa rồi cậu cho vào không gian không ít, cũng không thể lãng phí như vậy. Lúc này tang thi phía sau cũng đi tới một thang máy khác. Hầu hết chúng nó mặc đồng phục lao động của siêu thị. Khi còn sống là nhân viên nơi này, không có vết thương hẳn vì lây nhiễm virus từ bụi xám mà biến thành tang thi. Còn có vết thương thì do bị tang thi cắn phải mà biến thành. Siêu thị rất lớn, nhân viên ở tại ký túc xá lầu 2. Chúng nó cũng vừa tỉnh lại không lâu, vô cùng đói khát, nhưng tìm không thấy thức ăn cũng không biết tìm cửa ra tại lầu 2. Chỉ có thể lảng vảng tại đây. Sau này đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm liền chậm rãi tới hướng phát ra mùi. Trong đó A Cường đang biến tang thi đi ở phía trước. Bởi vì trước đó gã ôm túi vàng nặng nề chạy không nhanh được. Trên người lại có mùi máu tươi mới. Bị tang thi vừa ra khỏi phòng vây quanh, cho nên bị ăn sạch sẽ. Đường Á nhìn số lượng tang thi có khoảng 20 con. Lúc đầu tang thi không phải kiểu mình đồng ra sát. Hành động chậm chạp, chỉ cần không bị bao vây, sẽ bị giết chết rất dễ dàng. Đường Á đứng ở thang lên đối diện tang thi, đợi khi tang thi đều chạy tới thang máy. Vài con đứng không vững lăn xuống dưới. Đường Á lui về phía sau vài bước, trước khi tang thi kịp bò đến. Một dao bổ một đầu tang thi, mũi dao còn đâm vào đầu tang thi đảo vài cái. Chạm phải hạt châu cứng cứng thì trực tiếp cho vào không gian. Đây là biện pháp vệ sinh lại an toàn mà Đường Á nghĩ ra. Máy giám thị đang hoạt động, nếu phòng làm việc còn người sẽ nhìn đến cảnh tượng một thanh niên với một đám tang thi hỗn loạn chạy vòng tròn. Thì thật là cậu thanh niên chạy, tang thi truy đuổi phía sau, chỉ là tang thi tốc độ chậm, phản ứng cũng chậm, thường là cậu thanh niên đuổi kịp mấy tang thi chạy cuối cùng. Tang thi phía đầu vẫn lần theo mùi đuổi theo. Đợi đến khi nó phát hiện mùi thức ăn truyền đến từ phía sau. Chậm chạp xoay người, thanh niên đã giải quyết xong vài con tang thi cuối hàng bị tụt lại. Chạy mất, vì thế cuối hàng biến thành đầu. Thanh niên với tang thi đổi phương hướng tiếp tục mày đuổi tao chạy. Sau vài vòng, cậu rốt cục giải quyết xong toàn bộ tang thi. Đường Á đổi tay trái cầm dao. Lắc lắc tay phải đã đau nhức run lên. Tuy rằng ban đầu tang thi độ phòng ngự rất thấp, dễ bị giết nhất, nhưng vì tìm hạt châu, mỗi dao cậu đều phải trực tiếp bổ ra hoặc đâm vào xương sọ tang thi. Cơ hội đâm vào nơi yếu nhất là đôi mắt thực sự không nhiều. Lại là đánh lén sau lưng tang thi, gần như dao nào cũng chém vào xương cốt, giải quyết xong mấy chục tang thi, cổ tay cánh tay đã mỏi đến tê dại. Nhưng mà nghĩ lại, nhiều hạt châu như vậy có thể duy trì không gian ít lâu. Đường Á tâm tình tốt hẳn lên, bởi vì siêu thị có camera giám thị, Đường Á không vào không gian mà theo thang máy lên lầu 2. Vì tiện lau dao lên quần áo tang thi, về phần việc cậu giết tang thi bị quay lại, Đường Á tỏ vẻ không hề gì, mà thấy nhiều nhất chính là tang thi, cậu không giết nó sẽ ăn cậu, mà thế đã bắt đầu. Tang thi xuất hiện, nơi nơi hỗn loạn, con người cảm thấy bất an. Ai có thời gian quan tâm chuyện của cậu, người bình thường sẽ không muốn quản. Cảnh sát phải duy trì trật tự càng không có khả năng chú ý đến con người nhỏ bé như cậu. Có vẻ là không còn thấy tang thi ở lầu 2. Đã có mười mấy người to gan vào siêu thị tìm đồ. Túi vàng A Cường thu thập được kia rơi vãi. Bị mọi người tranh đoạt. Nhìn thấy Đường Á lông tóc vô thương từ lầu 1 đi lên. Trong tay cầm dao dính màu đỏ. Những người này nhất thời ngây người. Đến khi bóng dáng Đường Á biến mất tại lỗi rẽ. Mới phản ứng lại phía dưới hẳn đã an toàn. Có người nghĩ đến lầu 3 toàn đồ đáng giá. Không thu nhặt trên mặt đất nữa. Dù sao có nhặt cũng không được bao nhiêu. Trực tiếp chạy tới thang máy. Có người phản ứng chậm thấy vậy cũng chạy theo. Vì thế, Đường Á đi không xa liền nghe thấy vài tiếng thét chói tai sợ hãi. Hẳn là phát hiện thi thể tang thi bị Đường Á giết chết. Trong đó hầu hết là bị chém vỡ đầu, óc phung vãi, có thể so với hiện trường thảm sát. Quả thật, ban đầu tang thi vẫn còn bề ngoài giống con người. Mặc dù thời điểm mắt không tiêu cự, chải rãi chạy theo cắn người rất không bình thường. Có khi lòi ruột vẫn vui vẻ chạy theo hoàn toàn không còn là người. Nhưng sau khi bị giết chết lại vẫn giống xác chết bình thường. Cho nên Đường Á bị thăng cấp thành tội phạm giết người. Hơn nữa còn là tên điên biến thái. Đây là suy nghĩ của những người đó. Có điều Đường Á hoàn toàn không biết. Cậu lúc này đang chạy tới cửa siêu thị. Đứng ở lầu 2, Đường Á thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn trên đường cái. Gần như cứ cách 10 mét lại có một tang thi, có người nhà vây quanh nó, lay lay muốn nó hồi phục bình thường, lại bị tang thi cắn một ngụm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng có người rút ra bài học, đem tang thi vẫn đang kêu hà hà đè xuống mặt đất. Phát hiện phải 3 người đàn ông trưởng thành mới có thể ngăn chặn. Nếu không cẩn thận liền sẽ bị quăng ra, còn có tang thi lang thang chậm rãi tới gần mấy người không chú ý đề phòng. Chúng nó đang điên cuồng khát vọng cắn xé máu thịt tươi mới. Tại các địa phương khác ở nước Z, thậm chí ở các quốc gia khác. Toàn địa cầu, chỉ cần nơi có người ở, đều có cảnh tượng như vậy. Những người hôn mê đã 3 ngày lần lượt tỉnh dậy, nhưng ánh mắt không còn tiêu cự. Hơn nữa giống người nhiễm bệnh chó dại. Gặp người là cắn, những người bất hạnh đầu tiên là người nhà bè bạn của bọn họ. Không cẩn thận sẽ bị túm lấy cắn, mà họ chỉ chú ý đến vết thương trên người bệnh nhân. Không để ý đến vết thương của mình, đến khi phát hiện một vết cào nhỏ cũng khiến con người hôn mê. Khi tỉnh lại cũng có cùng bệnh trạng giống những bệnh nhân kia. Mọi người bắt đầu bối rối, muốn đưa bệnh nhân vào viện, lại phát hiện bệnh viện còn có nhiều bệnh nhân hơn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều bệnh nhân lang thang trên đường. Gặp người liền cả đám xông đến cắn có người xin sự giúp đỡ của cảnh sát. Lại phát hiện cục cảnh sát cũng là cảnh tượng hỗn loạn. Cuối cùng có người nói ra, những bệnh nhân này có biểu hiện rất giống tang thi trong vùng đất quỷ dữ, bọn họ thật sự là tang thi sao? Cảnh tượng như địa ngục, mà thế đã đến, trật tự thế giới đã bắt đầu rối loạn, ngày 15 tháng 11 năm 2013. Mà thế ngày đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, mọi người vĩnh biệt cuộc sống an bình, sau này nhân loại không thể không cố gắng chỉ vì điều kiện sinh tồn cơ bản nhất. Đương nhiên, không ai nghĩ vậy, có lẽ do không thể tin được, có lẽ là không muốn tin, đa số mọi người đều tin tưởng sẽ sớm vượt qua kiếp nạn này. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ, nhưng hiện thực tàn khốc rất nhanh đã chứng minh cho họ thấy. Tương lai đến tột cùng là như thế nào? Cách chương.